Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92. Chương 92: Về nhà sao? 2. Trên đường về nhà, hai người không có quá nhiều trò chuyện. Trong xe rất yên tĩnh. Hạ Vãn An nhìn qua ngoài cửa sổ xe không ngừng rút lui cảnh đêm. Nhắm mắt lại nhiều lần đều không thể ngủ. Nàng nỗi lòng có chút loạn. Một hồi nghĩ đến tổ mẫu nói cho nàng biết những cái kia có quan hệ hắn khi còn bé sự tình. Một hồi lại nghĩ tới đến cùng là ai trăm phương ngàn kế muốn mệnh của hắn. Nàng kỳ thật không ngốc. Nàng biết tổ mẫu đêm nay nói cho nàng những chuyện kia bản ý là đang đánh đồng tình bài. Nàng đến cùng còn quá trẻ. Nàng cho là mình đêm nay tại tổ mẫu trước mặt che giấu rất khá. Nhưng vẫn là bị tổ mẫu nhìn ra mánh khóe. Đúng vậy a, nàng là có chút sinh hàn kinh niên khí. Từ hắn câu kia, nàng lúc nào tiến hàn thị. Lại đến tối hôm qua hắn không nói lời gì ngủ nàng. Cho nên nàng cả ngày hôm nay đều đang nghĩ. Nàng dạng này hôn nhân đến cùng có ý nghĩa hay không? Nàng nhân sinh còn dài như vậy. Nàng thật muốn như vậy qua hạ sao? Thậm chí nàng đều đang nghĩ lấy nàng có phải hay không hẳn là kết thúc dạng này hôn nhân. Nhưng lúc này giờ phút này, nàng không thể không thừa nhận, Khương cuối cùng vẫn là già cay. Tổ mẫu cái kia một tay đồng tình bài thật dao động ý nghĩ của nàng. Nhanh đến nhà thời điểm, Hàn Kinh Niên tiếp một điện thoại, từ hắn nói chuyện nội dung bên trong. Hạ Vãn An biết bọn hắn nói chuyện là một ít công việc bên trên sự tình. Khả năng trong công việc có chút chuyện khẩn cấp phải xử lý. Về đến nhà, Hàn Kinh Niên liền đi thư phòng. Hạ Vãn An không có quấy rầy hắn. Trực tiếp trở về phòng ngủ chính. Tắm rửa xong, nằm ở trên giường. Hạ Vãn An cầm điện thoại di động lên đặt trước đồng hồ báo thức lúc. Thấy được hai đầu chưa đọc tin tức. Là Tần Thư Giản gửi tới. Đầu thứ nhất tin tức là một tấm hình. Bên trong một cái gái mập người. Mặc đồ đỏ mang lục. Đeo vàng đeo bạc. Mang theo đầy tay kim quang lóng lánh châu báu. Vừa chà mặt trược một bên cười ha ha. Bởi vì lộ ra răng. Nhìn thấy nữ nhân kia răng cửa có một viên là kim. Đầu thứ hai tin tức là văn tự tin tức. Tiểu tứ muội muội. Ta càng nghĩ càng thấy được Kinh Niên ca ca lão bà chính là như vậy loại hình. Hạ Vãn An, tiểu tứ muội muội là cái quỷ gì? Còn có cái kia ảnh chụp lại là cái gì quỷ? Nàng lúc nào như vậy không coi là gì rồi? Hạ Vãn An cắn răng nghiến lợi không thèm đếm xỉa đến Tần Thư Giản tin nhắn. Dùng sức đâm màn hình điện thoại di động mua cái chuông báo. Sau đó bằng liền vứt xuống điện thoại ngược lại giường ngủ. Làm xong làm việc, trở lại phòng ngủ, Hàn Kinh Niên liếc mắt liền thấy được trên giường nàng cùng đầu giường đèn. Ấm áp ánh đèn đánh vào nàng ngủ say trên mặt, đưa nàng mỹ lệ ngũ quan sấn càng thêm ôn nhu sạch sẽ. Hắn nhìn qua một màn này, không biết làm sao, đáy lòng đột nhiên trở nên vô cùng mềm mại, liền đới lấy hắn đóng cửa. Thoát y, đi tắm rửa động tác đều nhu hòa rất nhiều. Từ phòng tắm sau khi ra ngoài, hắn rón rén đi đến bên giường, đang chuẩn bị nằm xuống. Khóe mắt quét nhìn liền ngắm gặp một vật. Cả người hắn nhất định, qua mấy giây sau, chậm rãi quay đầu, hướng về phía cách đó không xa thùng rác nhìn lại. Bên trong tuyệt không ném cái gì rác rưởi, chỉ có một bình dưỡng nhạc đa. Yên tĩnh mà cô đơn bị ném bỏ ở bên trong. Hàn Kinh Niên nhìn chằm chằm kia bình dưỡng nhạc đa nhìn một hồi. Sau đó đi qua, đem dưỡng nhạc đa từ bên trong nhặt được ra. Hắn cầm tới phòng tắm cọ rửa một phen. Sau đó phóng tới trên bồn rửa tay. Đi ngủ, ngày thứ hai như cũ là Hàn Kinh Niên trước tỉnh. Hắn thu thập xong mình, đang chuẩn bị lúc rời đi. Nghĩ nghĩ. Đem kia bình tối hôm qua đặt ở trên bồn rửa tay dưỡng nhạc đa mang đi. Trương Đặc Trợ nhìn thấy Hàn Kinh Niên từ trong thang máy ra. Lập tức xuống xe, kéo cửa xe ra, chờ Hàn Kinh Niên đến gần về sau. Trương Đặc Trợ liếc mắt liền thấy được cầm trong tay hắn cùng cả người hắn không hợp nhau dưỡng. Nhạc Đa nhịn không được hướng về phía Hàn Kinh Niên đầu cái không hiểu thấu ánh mắt. PS, mệt mỏi quá a, ngồi một ngày xe, ngủ á, ngày mai đổi mới gặp. Bản chương tiết tiếp tục quất cái may mắn bảo bối đưa 52 nguyên tiền mặt hồng bao. Tặng phiếu đề cử nha. A cộc, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.